569, Joseph, Alex. Không thể không nói, Long Lăng Thiên thật sự là quá cường đại, trường đao trong tay nhẹ nhàng vung lên liền cắt đứt không gian, mở ra vô số không gian thông đạo, cũng trong thời gian ngắn nhất tìm tơ y tiến về Tây Phương Thế Giới Thần Thánh Giáo Đỉnh chính xác lộ tuyến, quả thực là nghe rợn cả người, không thẹn đệ nhất thế giới cường giả xưng hào. Lâm Phong tuy nhiên gần như phế bỏ, nhưng một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng cường đại nhãn lực vẫn còn ở, hắn có thể rõ ràng mà quan sát được, Long Lăng Thiên cũng không phải là không gian năng lực giả. Long Lăng Thiên là nương tựa theo tự thân cường đại vô cùng thực lực, ngạnh sinh sinh phá vỡ không gian làm đến đây hết thảy, chẳng lẽ đây chính là trên địa cầu đệ nhất cường giả Long Lăng Thiên thực lực chân chính sao? Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Hắn sâu sắc cảm nhận được, cho dù chính mình khôi phục đỉnh phong thì chiến lực cũng xa xa không phải Long Lăng Thiên đối thủ. Điểm này, đã sớm thông qua Long Lăng Thiên liên tục hành hạ đến chết lục đạo liền có thể nhìn ra được. Tiểu gia hỏa, đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên, Long Lăng Thiên đưa ánh mắt về phía Lâm Phong, hỏi. Không có không có gì. Lâm Phong ổn định tâm thần, hướng về phía Long Lăng Thiên mỉm cười, nói, ta chỉ là đang lo lắng, nếu như thần thánh giáo hoàng hắn không nguyện ý chữa thương cho ta nên làm cái gì, cái này coi như không phải do hắn. Long Lăng Thiên bà nói vô cùng nói, nếu như hắn kiên quyết không chịu, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, đem thần thánh giáo đỉnh quay cái long trời lỡ đất long tiền bối, cái này chỉ sợ không thỏa đáng đi. Lâm Phong sầu lo nói, vì ta một người, mà đem long tiền bối ngươi cùng toàn bộ hoa hạ đặt trong nguy hiểm, ta trong lòng bất an. Ngươi yên tâm tốt, không có cái gì thỏa đáng không thỏa đáng. Long Lăng Thiên cười lớn một tiếng, nói, trừ phi là đến sinh tử tồn vong trước mắt. Nếu không lời nói, thần thánh giáo hoàng là sẽ không dễ dàng cùng ta giao thủ. Dù sao, SSS dị năng giả lực phá hoại quá kinh khủng, chỉ cần tiện tay nhất kích đều có thể hủy diệt nửa tòa thành trì. Nếu như thần thánh giáo hoàng lao già kia không muốn truyền thừa hơn ngàn năm thần thánh giáo đình hủy hoại chỉ trong chốc lát lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Không phải vậy lời nói, ta không ngại làm một lần dục huyết tu la long tiền bối, dạng này thật tốt sao? Lâm Phong không xác định nói ra. Tốt và không tốt, ta cũng là không dám xác định. Long Lăng Thiên lắc đầu, nói, bất quá, thời gian của ta đã không nhiều, nhất định phải trước khi chết thay hoa hạ tìm kiếm một cái mới thủ hộ giả. Lão Phong đã phế bỏ, lão cô hắn một cây chẳng chống vững nhà, với lại căn bản là vô pháp và thần thánh giáo hoàng và hắc cám nghị trưởng hai cái lão già kia đối kháng. Chỉ có ngươi ố lì diệu, tương lai có vô số khả năng. Ta có niềm tin rất lớn. Tương lai ngươi nhất định có thể trở thành mới S cấp SS dị năng giả, trở thành chúng ta hoa hạ mới thủ hộ thần, cho nên, ta nhất định phải vì ngươi dọn sạch trưởng thành trên đường chướng ngại. Thế nhưng là, Long tiền bối, dù nói thế nào đây cũng quá mạo hiểm. Lâm Phong lo lắng nói, nếu như thần thánh giáo hoàng kiên quyết không chịu lại nên như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn đại chiến một trận hay sao? Dạng này vô luận là đối Long tiền bối, vẫn là đối với toàn bộ hoa hạ tới. Nói, đều quá nguy hiểm. Nguy hiểm cái này gọi nguy hiểm gì? Long Lăng Thiên lắc đầu, nói, chờ ta chết đi về sau, hoa hạ lại không người nào có thể ngăn cản thần thánh giáo hoàng và hắc ám nghị trưởng, đây mới gọi là nguy hiểm. Hoa hạ lại không người nào có thể thủ hộ, đây mới gọi là nguy hiểm. Cùng chờ lấy ngày sau nhất định diệt vong vận mệnh, còn không bằng mạo hiểm bắc thượng một lần, nói không chừng có thể đánh ra một cái ban ngày ban mặt đến Long tiền bối, hết thể cẩn thận. Lâm Phong gặp Long tiền bối ý này đã quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa, nói như thế. Yên tâm đi, ta tự có phân tức. Long Lăng Thiên đưa tay sờ sờ Lâm Phong đầu, vừa cười vừa nói. Ông không gian lực lượng chấn động, Long Lăng Thiên cùng Lâm Phong hai người ở không gian thông đạo quá mót nhanh ghé qua, thuấn tức vạn lý. Trong chớp mắt, bọn họ liền đến một tòa khí thế rộng rãi, bao la kinh người đại giáo đường phía trước. Tòa này giáo đường thật sự là quá lớn, quá hùng vĩ, trọn vẹn mấy trăm mét độ cao. Đứng sừng sững ở đó, tựa như là thiên giới chi môn, không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra thần thánh hạo đại khí thế. Một loại làm cho người tâm thần thanh thản, toàn thân thư sướng khí tức không ngừng vọt tới, cái này khiến Lâm Phong cảm giác dị thường thoải mái dễ chịu, không tự chủ được đầu trầm xuống, buồn ngủ. Không đúng, đột nhiên, một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu truyền vào Lâm Phong não hải, để hắn lập tức theo loại kia trong trạng thái tỉnh táo lại. Tiểu gia hỏa, lại có thể chính mình theo loại kia trong trạng thái tỉnh táo lại, khó được, khó được. Long Lăng Thiên khen ngợi nhìn xem Lâm Phong, vừa cười vừa nói. Long tiền bối, cái này thần thánh giáo đình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có quỷ dị như vậy lực lượng, lại có thể ảnh hưởng đến tâm thần người. Lâm Phong lòng còn sợ hãi nói ra, loại kia có thể ảnh hưởng người tâm thần lực lượng, và hỏa ảnh thế giới bên trong ảo thuật cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá, giữa hai bên vừa có bản chất khác nhau. Thần thánh giáo đình lực lượng là từ bên trong tự đứng ngoài, trực tiếp ảnh hưởng tâm thần người, từ đó để cho người ta quy y đến người ôm ấp tờ. So với ảo thuật càng đáng sợ đương kim thế giới, hết thể có tam đại tông giáo. Mà thần thánh giáo đình tín đồ là nhiều nhất, ngươi bây giờ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút ngọn nguồn đi. Long Lăng Thiên nói nói, cái này thần thánh giáo đình trong tổng bộ ẩn tàng có đại bí mật, có đại kinh khủng. Cho dù là ta, cũng không dám tùy tiện tiến hành thăm dò. Long tiền bối, đã như vậy, chúng ta không bằng Lâm Phong nhìn qua mênh mông rộng rãi, thần thánh vô cùng thánh bá đa lộc đại giáo đường, chỉ cảm thấy ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, tâm thần bất an. Mà loại cảm giác này, cho dù là hắn đối mặt với lục đạo tiên nhân, cũng là chưa từng có lại một liên tưởng đến Phong Hành Thiên từng theo hắn nói qua thần thánh giáo đình truyền thuyết, trong lòng đã là không có. Nếu như chuyến này chẳng những thông suốt không thành mục tiêu, ngược lại đem Long Lăng Thiên đặt địa phương nguy hiểm, hắn nhưng chính là toàn bộ hoa hạ tội nhân. Đừng lo lắng, ta sẽ không tiến đi vào tòa kia đại giáo đường. Long Lăng Thiên đã tính trước nói ra. Đồng nhiên, nơi xa có hai tên người mặc bạch y lý trung niên nam tử hướng phía Lâm Phong và Long Lăng Thiên cái phương hướng Na Y đi tới, trong thần sắc tràn ngập đề phòng. Là, Cuốn Phạm Cương là toàn bộ thế giới tông giáo thánh địa, ngày thường lui tới cũng là thành kính phía Tây tín đồ, bây giờ đột nhiên xuất hiện hai cái đông phương gương mặt, như thế nào để bọn hắn không cảnh giác lòng nghi ngờ các ngươi là ai ở chỗ này làm cái gì. Bên trong một người dùng thuần chủng English lời nói chất vấn. English lời nói là thế giới thông dụng ngữ nói, hắn cho rằng hai cái này người phương Đông tất nhiên có thể lại tới đây, tự nhiên là hiểu được English lời nói. Chỉ là, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến, Long Lăng Thiên cùng Lâm Phong là thông qua không gian thông đạo lại tới đây sẽ nói tiếng Hoa sao. Long Lăng Thiên trên mặt hiện ra mỉm cười, hỏi. Nghe được Long Lăng Thiên nói chuyện, hai cái bạch y tế tự lập tức liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết Long Lăng Thiên đang nói cái gì. Bên trong một người đối đồng bạn ô đờ ơ y quang quắc nói nhất đại thông về sau, chợt quay người hướng phía nơi xa đi đến, không biết muốn làm gì. Tất nhiên không hiểu tiếng Hoa, vậy thì không cần làm phiền các ngươi. Ta tự mình tới đi. Long Lăng Thiên nói ra. Đồng nhiên, hắn lập tức nâng lên âm điệu, hướng về phía thánh bá đa lộc đại giáo đường phương hướng lớn tiếng nói, Joseph, Alex, lão bằng hưu tới chơi, chẳng lẽ không ra nên tiếp một chút không. Long Lăng Thiên âm thanh rất lớn, hùng hồn vô cùng, tựa như là đất bằng lên một tiếng sấm dậy, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai ong ong ong rung động, ngạc nhiên thất sắc. Thậm chí, ngay cả thánh bá đa lộc đại giáo đường, đều theo âm thanh hơi hơi rung động. Người nào vậy mà như thế cường đại. Thánh bá đa lộc đại giáo đường cửa ra vào, đang đứng một vị hồng y ghi đại giáo chủ, hắn bị cái này nhô lên giường như âm thanh hoảng sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn tuy nhiên nghe không hiểu Long Lăng Thiên câu nói kia, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng âm thanh kia bên trong ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Đó là siêu việt cấp SS, có khả năng cùng vô thượng giáo hoàng đại nhân sánh vai siêu cấp kinh khủng tồn tại. Địch tập có địch tập giáo hoàng cấm vệ đội trước tiên kịp phản ứng, lập tức tuyên bố khẩn cấp tình thế mệnh lệnh. Bọn họ một bên sơ tán phụ cận tín đồ, một bên phái người hướng phía Lâm Phong cái phương hướng Na Y vây tới. Không được càn rỡ, hồng y lìa đại giáo chủ nhìn thấy này tấm tình cảnh, hoảng sợ ra đầu một trận phát nổ, nếu như đập vào tên này cường giả bí ẩn, chỉ sợ hôm nay thần thánh giáo đình sẽ rất bị động. Bởi vì, hắn đã đại khái đoán được người tới thân phận. Một tên có khả năng cùng thần thánh giáo hoàng sánh vai siêu cấp cường giả, lại là một cái người phương Đông. Trừ trong truyền thuyết Hoa Hạ đệ nhất cường giả Long Lăng Thiên còn có thể là ai. Hắn không biết Long Lăng Thiên chuyến này mục đích là cái gì, càng không biết Long Lăng Thiên là địch hay bạn. Nhưng là, hắn lại biết nhất định không thể chủ động mạo phạm mỗi một cái S cấp SS dị năng giả cũng là vô địch, cũng là sừng sững ở toàn bộ thế giới tối điên phong tồn tại, không người nào nguyện ý tùy tiện đem đắc tội. Cho dù là cường đại thần thánh giáo đình cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người lui ra quyền đến. Một đạo trung chính bình thản nhưng lại bí mật mang theo không gì sánh kịp đáng sợ khí tức âm thanh theo thánh bá đa lộc lớn trong giáo đường truyền tới. Vâng, vĩ đại giáo hoàng đại nhân. Nghe được cái thanh âm này, hồng y lìa đại giáo chủ mới thở ra một hơi thật dài, chỉ huy cấm vệ đội chậm rãi rút đi. Long Lăng Thiên tuy nhiên từ đầu đến cuối đều không có tản ra phát ra cái gì khí thế khủng bố, nhưng lại uy nghi nguyên mang cho hắn khó có thể tưởng tượng áp lực, hắn là một khắc cũng không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Dâm dâm cấm vệ đội nghiêm chỉnh huấn luyện, lại tuyệt đối phục tùng giáo hoàng mệnh lệnh, rất nhanh liền rút đi. Thế là, toàn bộ thánh bá đa lộc đại giáo đường trên quảng trường, cũng chỉ còn lại có Lâm Phong và Long Lăng Thiên hai người. Người không có phận sự ta đã đuổi đi. Tôn kính Long Lăng Thiên các hạ, mời tiến đến đi. Thần thánh giáo hoàng âm thanh rất giàn ua, lại có một loại vượt quá tưởng tượng cực lớn lực lượng, ở kích thích người tiềm thức, khiến mọi người phục tùng hắn ra lệnh. Không tự chủ được, Lâm Phong hướng về phía trước mở rộng bước chân, liền muốn hướng phía thánh bá đa lộc lớn trong giáo đường đi đến. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, dừng bước lại, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, đối với thần thánh giáo hoàng càng thêm đề phòng. Joseph, Alex, cố nhân đường xa mà đến, chẳng lẽ ngươi không tự mình đi ra ngoài nên đón sao? Chẳng lẽ đây chính là ngươi đại khách chi đạo? Long Lăng Thiên đưa tay vô vô Lâm Phong bả vai, ra hiệu hắn không cần khẩn trương. Nếu như là khách nhân, ta tự nhiên sẽ tự mình đi ra ngoài nên đón. Chỉ là, Long Lăng Thiên các hạ ngươi tựa hồ cũng không phải là đến nhà khách tới thăm. Thần thánh giáo hoàng chậm rãi nói nói, các ngươi chuyến này là có khác mục tiêu, đối với ta có mưu đồ, ta đương nhiên sẽ không đi ra ngoài nên đón.